Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2209, Đại Ngưu, canh, 3, Thiên Nguyên Linh Đồng trên người, thuộc về 6 lần lôi kiếp khí tức bộc phát ra. Đồng thời, các đại thế lực, tu giả một thân tu vi khí tức, nhao nhao bộc phát, đặc biệt là Hoàng Kim Linh Đồng, Hoàng Cấp Linh Đồng, Phương Chính Linh Đồng, Hạo Thiên Linh Đồng. Bọn họ vừa mới vượt qua lôi kiếp, đều là lôi kiếp cường giả, tăng thêm Thiên Nguyên Linh Đồng. Này trọn vẹn 5 cái lôi kiếp cường giả, tăng thêm các phương thế lực, Cổ Phong bên này đám người thế lực, căn bản không đủ để che chắn. Động thủ, giờ phút này, Thiên Nguyên Đại Đế mở miệng, động thủ, cái khác các phương thế lực, cũng là cùng nhau mở miệng. Nhưng mà, các phương thế lực tu giả, bản thân đều không có đi ra. Bọn họ xông ra, đều là Linh Đồng, Hoàng Kim Linh Đồng, Hoàng Cấp Linh Đồng, Phương Chính Linh Đồng, Hạo Thiên Linh Đồng, Thiên Nguyên Linh Đồng, Ngũ Đại Linh Đồng, cùng một chỗ hướng về Triệu Duyên Sinh đánh tới. Không phải những người khác không xuất thủ, chỉ là cái này ký ức thế giới, ngoại giới tiến vào người, tu vi đều bị áp chế ở Thiên Nguyên Đại Viên Mãn. Cho dù bọn họ trước đó thủ đoạn lại nhiều sao cao cường, lấy Thiên Dương Đại Viên Mãn tu vi, đối kháng lôi kiếp, tất bại không thể nghi ngờ. Cho nên, đều là riêng phần mình điều động Linh Đồng xuất thủ, Ngũ Đại Linh Đồng, cùng một chỗ hướng về Triệu Duyên Sinh đánh tới. Sư Tôn, lần này, tất cả nhường Đồ Nhi bản thân gánh chịu. Triệu Duyên Sinh mở miệng, lập tức nhìn về phía Hắc Dương. Trên đời này, ta có thể đả thương ngươi, những người khác không thể gây tổn thương cho ngươi. Vừa nói, Triệu Duyên Sinh trùng thiên mà lên. Nháy mắt, Triệu Duyên Sinh cùng Ngũ Đại Linh Đồng chiến ở cùng một chỗ. Ngũ Đại Linh Đồng, trong đó Thiên Nguyên Linh Đồng 6 lần lôi kiếp cao hơn Triệu Duyên Sinh. Tăng thêm 4 người khác, cùng một chỗ liên hợp xuất thủ. Triệu Duyên Sinh sao lại là đối thủ? Hắn lúc này trong miệng máu tươi cuồng phún rút lui mà về. Đoạt Hắc Dương, Thiên Nguyên Đại Đế mở miệng. Lập tức, vung tay lên, nháy mắt, từ phía bát phương, đại trận phù hiện, cái khác các tông người. Nhìn thấy cảnh này, cũng là nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, đám người liên hợp, bố trí ra một tòa linh khí đại trận, đem đế sơn phạm vi bên trong, toàn bộ vây quanh. Mọi người chính là sợ giờ phút này Cổ Phong mang theo tàn hồn chuyển thế thân thoát đi. Bốn phía bị phong tỏa, Ngũ Đại Linh Đồng lần nữa hướng về Triệu Duyên Sinh đánh tới. Khinh Vũ trưởng lão, Cổ Thập Thất, Thanh Hồn ánh mắt đều là biến hóa, nên xuất thủ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, mà cũng đang Cổ Phong muốn xuất thủ thời khắc, kia một bên, sinh mệnh khí tức cũng đã đê mê đến cực hạn. Cơ hồ tùy thời đều khả năng chết. Đại Ngưu ôm lấy trong ngực máu tươi chảy xuôi Triệu Duyên Sinh, nhìn về phía thiên không, một tiếng gào thét, không cho phép các ngươi tổn thương đệ đệ ta. Lời vừa nói ra, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức tự Đại Châu thân thể phía trên bỗng nhiên bộc phát ra. Nhìn thấy cảnh này, Ngũ Đại đồng tử đều là bỗng nhiên một trận nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Đại Ngưu trên người. Đại Ngưu cũng đã 508 tuổi, căn bản không phải Linh Đồng, lại cũng đã xế chiều sắp chết. Người nào đều không có chú ý tới hắn, ai cũng không nghĩ đến, lúc này hắn biết đột nhiên bộc phát. Này, là ta năm đó gieo xuống nhân sao? Cổ Phong nhìn về phía Đại Ngưu, ánh mắt biến hóa. Giờ phút này, Đại Ngưu trên người vô biên quang mang thiểm thước mà lên. Hắn toàn bộ cũng đã trực tiếp xông ra. Hắn lúc đầu, ngoại trừ thân thể có chút khí lực bên ngoài, liền là một cái phàm nhân, không có chút nào tu vi mang theo. Oanh, mà một khắc này, trên người hắn, tu vi khí tức, bỗng nhiên bộc phát. Hắn thân thể lực lượng, bỗng nhiên bộc phát, rất nhanh ra rẻ trò chuyện. Tiếp lấy thể nội khí huyết biến hóa, xương cốt giống như sắt thép, ngũ tạng lục phủ toàn bộ thuế biến. Đại Ngưu khí tức nháy mắt đạt đến kim tàng cảnh đại viên mãn, đã là võ đạo bước thứ nhất đỉnh, như cũ không có ngừng. Tiếp theo, Đại Ngưu thể nội truyền ra tiếng oanh minh, khí hải trực tiếp mở ra, lập tức khí hải thuế biến, tiếp lấy linh mạch xuất hiện. Sau đó, hắn thân thể phía trên phát ra tiếng oanh minh. Hắn tu vi đạt đến ngự không cảnh, đã là võ đạo bước thứ hai đỉnh phong. Lập tức, đại ngưu thức hải thuế biến, trong đó thần niệm không ngừng phù hiện, nguyên thần cô động mà ra. Cuối cùng, một đạo thân ảnh hóa thân tùy theo phù hiện. Hắn tu vi đạt đến võ đạo bước thứ ba đỉnh phong, hóa thân đại viên mãn. Nhưng mà, như cũ không có ngừng. Vô biên âm sát chi khí bỗng nhiên hút vào trong cơ thể. Lập tức âm sát chi khí lập tức biến hóa, hóa thành dương cương chi khí. Đại ngưu tu vi đi đến võ đạo bốn bước đỉnh phong, thiên dương đại viên mãn. Mà theo lấy tu vi điên cuồng kéo lên, đại ngưu dung mạo cũng từ xế chiều lão giả không ngừng tuổi trẻ, nếp nhăn biến mất, một đầu bạch phát biến đen nhánh. Cuối cùng hắn dung mạo khôi phục thành 20 tả hữu thanh niên. Tất cả những thứ này bất quá phát sinh ở trong nháy mắt, ai cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn này. Cổ Phong cũng là tuyệt đối không ngờ rằng đại ngưu tu hành 500 năm không có mảy may tu vi, hôm nay một khi dĩ nhiên có thể đi đến tình trạng như thế. Mà cũng ở thời khắc này, ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời phát ra tiếng oanh minh. Chỉ thấy một phiến mây đen cực tốc hội tụ mà đến. Lôi kiếp, đại ngưu muốn độ kiếp. Đám người ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Chẳng lẽ nói, ta hiểu, 500 năm bất quá là một chướng nhãn pháp mà thôi. Người nào cũng không biết, năm đó Bạch Dương Tiên Tôn độ kiếp sau đó, phải chăng lập tức phi thăng? Nếu như nói, Bạch Dương Tiên Tôn độ kiếp thành công sau, ở trên trường mục tinh lại dừng lại 8 năm mới phi thăng. Vậy hắn phi thăng năm đó, chính là 508 tuổi. Giờ phút này, Thiên Nguyên Đại Đế trong mắt bỗng nhiên quang mang thiểm thước. Bách Lý Uyên bên này, ánh mắt cũng là biến hóa lên. Xác thực, truyền văn năm đó Bạch Dương Tiên Tôn độ kiếp thành công sau, giống như không có lập tức phi thăng. Chẳng lẽ này đại ngưu, chấm ngoặc kép, nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau rơi vào đại ngưu trên người. Nguyên lai, mọi người sở định cái gọi là linh đồng, bất quá là đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Lần này thẳng đến nay, không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Cũng đã 508 tuổi đại ngưu mới là chân chính tàn hồn chuyển thế thân. Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào đại ngưu trên người, lập tức biến hóa lên. Đại ngưu, thật chẳng lẽ là ngươi? Ở cái thế giới này, Cổ Phong vừa mới thức tỉnh, nhìn thấy người đầu tiên chính là đại ngưu. Sau đó, Cổ Phong mang theo hắn về tới Luân Hồi Tông. Tất cả những thứ này, tất cả tựa như vận mệnh bên trong an bài. Đám người đã đem ánh mắt hoàn toàn rơi vào đại ngưu trên người. Mọi người đều không có động thủ. Sắp độ kiếp, một khi cắt ngang, tàn hồn chuyển thế thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết, mà cũng ở thời khắc này, tóc bạc thiếu nữ cùng cái yếm đồng tử, hai người trực tiếp cùng một chỗ hướng về đại ngưu phóng đi. Bọn họ để ý cũng không phải tàn hồn sống hay chết. Bọn họ lần này tới mục tiêu lớn nhất liền là thôn phệ tàn hồn. Mơ tưởng, giờ khắc này, Thiên Nguyên Đại Đế dẫn đầu mở miệng, đồng thời, Hoàng Kim Tộc, Tiên Tôn Nhất Mạch, các phương thế lực, cùng nhau xuất thủ, cùng một chỗ ngăn cản tóc bạc thiếu nữ cùng cái yếm đồng tử. Bọn họ mục tiêu là Tiên Giác Thương, tự nhiên không thể để cho tàn hồn chuyển thế bỏ mình. Đại ca, chấm ngoặc kép, Triệu Duyên Sinh, nhìn xem giờ khắc này, trên người khí thế kinh khủng đại ngưu, chỉ cảm giác hắn thân thiết, nhưng lại có chút lạ lẫm. Đại ngưu, chấm ngoặc kép, Tố Nhi, cũng là nhìn về phía đại ngưu, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đại ngưu đối Triệu Duyên Sinh mở miệng cười nói, Duyên Sinh, nếu ta hôm nay còn có thể sống sót, ta như cũ là ngươi đại ca. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.